Ép Khô Nam Phụ, quyển 4, góc truyện audio.com, editor, Dương Gia Uy Vũ, chào ngươi, sao ngươi cứ theo ta mãi thế? Nếu gây tổn hại đến ma pháp trận của tiểu trấn Lolita, ta sẽ thay mặt thần tinh linh trừng phạt ngươi. Mộc Khanh Khanh nói với Dung Ly vẫn luôn bướng bỉnh đi theo cô thẳng đến nhà cây trước mặt. Lỗ tai đang đỏ bừng kia của ngươi không cần đi tìm người bán dược thủy phân lập uy để trị liệu à? Lại thoáng nhìn qua vành tai khẽ run rẩy của hắn, nhẹ nhàng cười, ngữ khí chế nhạo, phải biết rằng, thân là một tinh linh cao quý yêu nhã, chúng ta phải che chở thật tốt cho lỗ tai của mình. Nghe xong lời cô nói, Dung Ly chỉ cảm thấy một đôi tai nhọn kia của mình lại muốn ngứa ngáy nóng lên, thật sự không cam lòng bị một NPC trêu đùa không còn sức phản kháng như vậy, hít sâu một hơi, Dung Ly tiến về phía trước vài bước ghé sát vào bên người cô, chỉ là hai lỗ tai vẫn không ngừng khẽ run như cũ. Chỉ có yêu tinh xấu xí ti tiện mới có thể nói dối ngay tại tiểu trấn Lolita dưới sự che chở của thần tinh linh mà thôi, có phải không? Tinh linh chỉ dẫn của ta. Hắn một chút cũng không thể phủ nhận, hắn cảm thấy có hứng thú một cách dị thường với NPC này, muốn thăm dò cô càng sâu hơn. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiauyvu. Ngoại trừ vẻ đẹp bên ngoài khiến hormone nam tính của hắn khó bề khống chế, còn có một ít lời nói hành động mang cảm xúc con người quá mức. Từ giao diện chỉ dẫn, tinh linh chỉ dẫn lại đến trưởng trấn của tộc tinh linh trong thế giới trò chơi, dù thế nào cũng đều không thể khiến người ta tin tưởng cô chỉ là một NPC có trí năng bình thường. Mộc Khanh Khanh tinh tế đánh giá hắn, có sự ngon miệng thành thục như thiếu niên tộc tinh linh, toàn thân trên dưới đều ở tràn ngập hơi thở hồn nhiên và mị hoặc dễ dàng khiến người ta dò dãi ba thước, đặc biệt là hiện giờ Dung Ly còn mang một dáng vẻ linh động láo cá thật là mê người quá đi. Một đôi mắt hồng trong lúc lơ đãng lưu chuyển nhanh chóng, tai nhọn tinh xảo nhàn nhạt nổi bật trên mái tóc màu bạc mềm mại cũng rung động vài cái, vào cùng ta đi, ngươi. Rất rõ ràng có thể nhìn thấy trong mắt Dung Ly bắn ra hưng phấn sau khi nghe được lời cô nói, tuy Mộc Khanh Khanh không thể nào đoán ra được chuyện sắp xảy ra sau đây có cái gì đáng giá để hắn vui vẻ như vậy. Tộc tinh linh là một bộ phận thân mật nhất của tự nhiên, trình độ vận dụng và mức độ quen thuộc đối với nguyên tố tự nhiên cao hơn bất kỳ chủng tộc nào, mỗi một tinh linh đều là ma pháp sư trời sinh. Mà Mộc Khanh Khanh chính là một ma pháp sư hệ phong cực kỳ xuất sắc. Mộc Khanh Khanh đùa nghịch với các loại vật liệu ma pháp phức tạp trong nhà cây, yêu nhã múa may ma pháp trượng đang lóe ánh sáng màu bạc trong tay, theo động tác của cô từng đợt ánh sáng nhu hòa từ giữa trung tâm ma pháp trận sáu cạnh trong nhà cây lần lượt phóng ra. Hình ảnh khiến người ta trầm mê như thế thật sự đúng là cảnh đẹp ý vui, tinh linh quả nhiên chính là loại chức nghiệp cao quý yêu nhã nhất. Dung Ly nhẹ giọng cảm thán nói, sớm biết thì ta đã lựa chọn trở thành một ma pháp sư rồi. Đúng thật là chức nghiệp sống ảo để tán gái vô cùng chuẩn luôn ấy chứ. Đang tận sức với việc khống chế nguyên tố ma pháp phong phú phức tạp cho nên nghe thấy Dung Ly nói, Mộc Khanh Khanh cũng chỉ liếc xéo Dung Ly một cái, cố nén xúc động muốn mở miệng phỉ nhổ tiếp tục công việc sửa chữa ma pháp trận sáu cạnh trong tay mình. Mặc dù cô biết cô nhất định sẽ thất bại, hơn nữa trong tộc tinh linh không chỉ có ma pháp. Gocchuyenaudio.com Trận của tiểu trấn Lolita gặp nguy cơ tùy theo mà đến, đông đảo ma pháp trận trong các thành trấn khác của tộc tinh linh cũng sẽ lần lượt bị sức mạnh tà ác rất lớn phá vỡ. Đương nhiên, những chuyện đó đều không phải vấn đề hủy thiên diệt địa gì lớn, bởi vì con nam chính Điểu Ti thành công nghịch tập nhân sinh đến đảm đương gánh nặng chúa cứu thế. Điểu Ti, Dayao, ngôn ngữ mạng TQ, một từ mang tính châm chọc dùng để chỉ những người có chung một đặc trưng là nghèo, có thể là thật sự nghèo cũng có thể là nhìn bề ngoài thì nghèo nhưng thực chất lại không phải, trong ngoài bất nhất. Theo Baidu, nam chính lục thần ở thế giới hiện thực tuy chỉ là một Điểu Ti không hề có thành tựu gì, nhưng ở thế giới trò chơi lại thu hoạch được nhiều thứ. Quyền thế phú quý, mỹ nhân giai lệ tiểu đệ tùy tùng. Tóm lại, thân là một nam chính ngựa giống tiêu chuẩn phối trí nên có y đều có. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiauyvu. Mà nguy cơ bao trùm toàn bộ tộc tinh linh lần này chính là được nam chính lục thần giải trừ. Lục thần cũng chính là vì chiến tích vĩ đại cứu vớt tộc tinh linh nên mới có thể tạo uy vọng cực cao ở tộc tinh linh cùng tất cả tinh linh ánh sáng trong trò chơi trở thành bạn thân, còn gặp được một trong những nữ chính là Lam Linh Nhi đang bị bắt làm tù binh. Nói đến Lam Linh Nhi, là một ma pháp sư tinh linh, ngoài đời thực cũng là bạch phú Mỹ tiêu chuẩn, lần đầu tiên Dung Ly nhìn thấy dung nhan của cô nàng, sau đó mở ra con đường theo đuổi mênh mông cuồn cuộn cùng với con đường tìm chết khi dám đối nghịch với nam chính. Chẳng qua, nếu cô đã đi vào thế giới này rồi, chắc chắn sẽ không để Dung Ly trầm mê sắc đẹp của người kia. Mộc Khanh Khanh lại nhẹ nhàng nâng mắt nhìn Dung Ly một cái, da trắng mặt đẹp chân dài. Mặc dù không thể nào có ấn tượng gì với mục tiêu mình đã từng công lược qua, nhưng Mộc Khanh Khanh dám khẳng định thiếu niên tộc tinh linh đặc biệt như Dung Ly tuyệt đối là người có diện mạo chọc người phạm tội nhất mà cô từng gặp qua. Dụ hoặc đến mức tận cùng, chậm rãi niệm ra chú ngữ ma pháp, trong tay cầm chắc ma pháp trượng hoàn thành một động tác cuối cùng. Giống như ánh sáng nhu hòa mới tuôn ra từ ma pháp trận vừa nãy, chỉ là ngoài ý muốn lại đột nhiên xảy ra. Bóng tối dày nặng nồng đậm lấy tốc độ mắt thường không thể thấy kịp bao phủ toàn bộ ma pháp trận, mà trong ma pháp trận sáu cạnh vốn nên tồn tại ánh sáng màu trắng ngà giờ lại không thể tìm được một chút tung tích. Chuyện chỉ đăng duy nhất trên Wattpad a.dungiaeuivu. Tất cả biến hóa vừa xảy ra chẳng qua chỉ trong nháy mắt. Ma pháp trận thánh khiết nhất tiểu trấn Lolita đã hoàn toàn bị bóng tối chiếm cứ, không bao giờ còn là ma pháp trận ánh sáng thần thánh nữa, mà trở thành một ma pháp trận bị bóng tối dơ bẩn xâm chiếm. Dung Ly vẫn luôn ở trong nhà cây, tất nhiên cũng thấy được một màn này, thoáng kinh ngạc qua đi, hắn liền kịp phản ứng lại đây là cốt truyện chính của trò chơi đã bắt đầu triển khai. Nhưng khi nhìn thấy tinh linh đang đứng trước ma pháp trận lung lay sắp ngã, Dung Ly vội vàng tiến lên ôm cô vào trong lòng ngực mình, tức thì có một loại dự cảm xấu. Ma pháp trận trong tiểu trấn Lolita rõ ràng đã bị thế lực bóng tối xâm chiếm, tinh linh bảo hộ ma pháp trận chắc chắn sẽ phải chịu phản phệ ma pháp rất lớn, huống chi mức độ bị phá hỏng ăn mòn lần này còn rất nghiêm trọng, sinh mệnh của NPC trong cốt truyện đều yếu ớt vô cùng, sẽ không? Tinh linh đã suy yếu đến. Góc truyện audio.com, nỗi khó có thể một mình đứng thẳng rúc vào trong lòng ngực hắn, tai nhọn từ trong tóc bạc mềm mại hiện ra càng ngày càng trở nên trong suốt, tinh linh xưa nay yêu nhã tự chủ hiện giờ lại hơi thất thố thở hổn hển, tất cả những điều này đều cho thấy trạng thái hiện giờ của cô rất không tốt. Đúng như những gì Dung Ly đã đoán, trạng thái hiện giờ của Mộc Khanh Khanh thật sự rất không tốt, cô có đoán được có khả năng mình sẽ phải chịu thương tổn khi ma pháp phản phệ, nhưng lại không nghĩ rằng sẽ nghiêm trọng như vậy. Tinh linh ánh sáng và bóng tối không đội trời chung, tinh linh đã bị bóng tối ăn mòn vốn nên lập tức tiêu vong, nhưng lại bởi vì mình không phải NPC bình thường nên không thể chết được. Hiện giờ ánh sáng và bóng tối trong cơ thể cô như hai thái cực tranh đấu với nhau. Mà theo việc thế lực của ánh sáng và bóng tối trong cơ thể cô biến hóa, cô ở trong mắt Dung Ly cũng phát sinh biến hóa. Trưởng trấn tiểu trấn Lolita là danh hiệu của cô, màu sắc danh hiệu lại đang quỷ dị biến hóa không ngừng. Thế lực đối địch màu đỏ tươi, thế lực đồng minh màu xanh biếc. Dung Ly luống cuống, hắn vẫn chỉ là một người chơi tiểu bạch cấp 1, không có bất kỳ kỹ năng trị liệu nào, cũng không có bất kỳ dược thủy trị liệu gì, hơn nữa nhà cây này đã sớm bị cô phong tỏa bằng ma pháp, không thể tùy ý ra vào, hắn cũng không thể đi tìm tinh linh khác trợ giúp. Thời gian miên man suy nghĩ khó có thể tính toán, Dung Ly không hề nhận thấy danh hiệu màu đỏ tươi trên đỉnh đầu của người đang an tĩnh trong lòng ngực. Thẳng đến khi một giọng nữ mị hoặc vang lên trong phòng. Người thật xinh đẹp, cách chương.